trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Tú Lệ tỷ không vui. Ngụy Song Hoa tuy nhiên không biết đây là Từ Tịnh Nghi lời tâm tình, nhưng là cảm giác, cảm thấy Từ Tịnh Nghi lời này đặc biệt quỷ dị. Hết lần này tới lần khác bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn mở miệng nói ra. Ngụy lão sư, sự tình khác ta nghe ngươi an bài. Chuyện này ấy ngươi phải nghe lời ta an bài. Cơ hội tốt như vậy thực không thể bỏ qua rồi. Mà bên kia Ngô Y Lan đã chững chạc đàng hoàng trải qua nói. Phòng giảng dạy vị trí dường như khó an bài. Nhưng là trung tâm máy vi tính vừa vặn thiếu cái phó chủ nhiệm. Từ tổng đã muốn đáp ứng cho trung tâm máy vi tính hiến cho 3 năm 10 vạn nguyên software phần. Cứng vậy cũng dùng nắm chắc rồi. Đương nhiên chuyên nghiệp khả năng có chút không đúng khẩu. Ngụy lão sư trước ủy khuất thoáng một tí. Chờ ta chính thức tiền nhiệm lại chậm rãi an bài rất tốt vị trí. Từ Tịnh Nghi bổ sung một câu. Ngụy lão sư đi trung tâm máy vi tính đương làm phó chủ nhiệm vậy thì thật tốt quá. Ta hiến cho 100 vạn cứng mềm không có vấn đề à. Phương diện này chúng ta Vọng Sơn máy tính có lẽ hay là rất có ưu thế. Ngô Y Lan nở nụ cười. Đây chính là trường học của chúng ta thu được lớn nhất một số quyên tặng. Ngụy lão sư, vì trường học cầm bắt được cái này 100 vạn. Cái này trung tâm máy vi tính phó chủ nhiệm phải do ngươi tới đảm nhiệm. Ngụy Song Hoa rất muốn cự tuyệt Ngô Y Lan cùng Từ Tịnh Nghi sắp xếp của các nàng. Nhưng thật đúng là tức giận không đứng dậy, chỉ có thể trừng mắt liếc Dịch Nhược Thủy. Ai, có Dịch Nhược Thủy người học sinh này, ta đều cảm thấy phiền toái gì sự tình đều tìm tới cửa. Ngô Y Lan nhưng lại lắc đầu nói ra, Ngụy lão sư ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cuối cùng hối hận một sự kiện làm trễ nãi lão Lưu nhiều năm như vậy. Hắn nếu như ở lại tỉnh thành, 10 năm trước kia cũng đã bình luận thượng giáo sư rồi. Ngô Y Lan thuyết pháp tự nhiên có rất nhiều khuếch đại thành phần ở bên trong. Mà ngay cả Lưu Ngọc Thành mình cũng cảm giác mình không có may mắn như vậy. Nhưng là nếu như không phải Dịch Nhược Thủy hai người bọn họ vợ chồng làm sao có thể sẽ có hôm nay. Thời gian, Ngụy lão sư, cơ hội tốt như vậy không cần phải lại bỏ lỡ. Ngươi phải vì Dịch Nhược Thủy đồng học. Ngươi lên rồi Dịch Nhược Thủy đồng học mới có cơ hội thỉnh càng nhiều là nghỉ. Ngụy Song Hoa nhẹ gật đầu nói ra. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Tuy nhiên nàng đối với Dịch Nhược Thủy cùng Ngô Y Lan an bài vẫn đang có một chút mâu thuẫn. Nhưng là nàng không thể phụ Dịch Nhược Thủy cùng nhiều như vậy kỳ vọng cùng đầu nhập. Dịch Nhược Thủy là nàng đã dạy đệ tử trung trọng nhất cảm tình một cái. Dịch Nhược Thủy xác thực là cái trọng nhất cảm tình người. Hắn quý trọng lấy cái này trôi qua thời gian. Thậm chí đối với đệ tử căn tin đều có được đặc thù ôm ấp tình cảm. Tuy nhiên hắn hiện tại thu vào bất kể là tại trường học bên ngoài hạ tiệm ăn hay là đi tiểu thực. Đường đều phi thường thoải mái. Chính là thương vụ mở tiệc chiêu đãi cũng là chuyện thường ngày. Cho dù là nhất thời điểm khó khăn Dịch Nhược Thủy vẫn đang có thể đi nhân viên trường học căn tin. Tìm Ngụy Song Hoa kiếm cơm ăn. Nhưng là mỗi tuần Dịch Nhược Thủy đều mang lên Thường Thấm Trúc cùng Quách Tuệ Quân đến đệ tử căn. Tin ăn nên làm ra. Cái này cố nhiên là bởi vì Trần Phù Lâm không có cân nhắc tại đệ tử căn tin kiếm tiền nguyên nhân. Mặc dù có qua như vậy nhả dầm dĩ. Nhưng là Giang Đông Mậu chuyên đệ tử căn tin xác thực làm được không tệ. Cũng là bởi vì căn tin theo 2,5 khối đại sắp xếp đến tiện nghi nhất quả bóng đồ ăn đều là Dịch Nhược Thủy thanh xuân trí nhớ. Hơn nữa tại đệ tử căn tin ăn cơm chuyện này cũng có thể nhắc nhở Dịch Nhược Thủy chính mình còn là một người học sinh bình thường. Chỉ là hôm nay Dịch Nhược Thủy còn chưa nghĩ ra ăn cái gì đồ ăn. Lâm Nhã cũng đã đi tới ngăn chặn hắn. Dịch Nhược Thủy, có thời gian không có. Muốn cùng ngươi đàm điểm sự tình. Chứng kiến Lâm Nhã thần sắc có vẻ phi thường trịnh trọng. Dịch Nhược Thủy chỉ biết không phải là cái gì việc nhỏ. Đương nhiên là có thời gian. Lâm Nhã, làm sao vậy? Có muốn hay không chúng ta đi tiểu thực đường một bên đàm luận vừa ăn cơm? Dịch Nhược Thủy cùng Lâm Nhã quan hệ tại một cái khác thời không ngược lại thân thiết hơn gần một chút ít, tốt nghiệp về sau mỗi một lần hoạt động đều là Lâm Nhã tổ chức. Mà bây giờ bởi vì Kỳ Tuyết giao nguyên nhân, Dịch Nhược Thủy cùng Lâm Nhã trong lúc đó chỉ là tương đối khá bằng hữu mà thôi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy sẽ không quên Lâm Nhã các loại chỗ tốt. Bởi vậy Lâm Nhã mới mở miệng, hắn liền quyết định cùng Lâm Nhã hảo hảo đàm nói chuyện. Mà Lâm Nhã nhưng lại lắc đầu nói ra, không cần phải đi tiểu thực đường, chúng ta đi ra ngoài đàm hai câu là được rồi, là về Tú Lệ tỷ sự tình. Vừa nghe đến Tú Lệ tỷ, Dịch Nhược Thủy ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Tú Lệ tỷ làm sao vậy? Nàng tại số dữ liệu phân cục không vui sao? Chẳng những là Dịch Nhược Thủy quan tâm cái đề tài này, mà ngay cả Thường Thấm Trúc đều nhỏ giọng hỏi, Lâm Nhã, Tú Lệ tỷ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Nhã mang theo Dịch Nhược Thủy đi ra căn tin cửa sau hướng thao trường đi hơn 10 thước mới lên tiếng, ta đây mấy lần đi theo Kỳ Tuyết Giao chạy một chuyến điện tín bên kia. Nghe người ta nói Tú Lệ tỷ hiện tại rất không vui, thậm chí có điểm muốn theo số dữ liệu phân cục từ trước đi ra. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng là ta cảm thấy đắc chuyện này nhất định phải thông chi ngươi. Tuy nhiên Lâm Nhã không có đánh nghe rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ Lâm Nhã nói sẽ không sai. Nàng nhưng là cả lớp không thể thiếu một thành viên. Nếu như không có nàng xe chỉ luồn kim lớp rất nhiều hoạt động đều tổ chức không đứng dậy. Nhưng là hắn chính là không rõ Lý Tú Lệ vì cái gì muốn theo điện tín từ trước đi ra. Tú Lệ tỷ vì cái gì muốn từ điện tín từ trước đi ra. Hiện tại điện tín ngành có thể nói là mặt trời mới lên ở hướng đông. Người nào cũng biết bọn hắn đại biểu tương lai phát triển phương hướng. Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi đúng vậy, mất sức của chín châu hai hổ mới đem Lý Tú Lệ an bài tại số dữ liệu phân cục. Hơn nữa Lý Tú Lệ là mang theo cán bộ biên chế đi số dữ liệu phân cục. Nàng hiện tại đúng vậy số dữ liệu phân cục công hội chủ tịch. Dưới bình thường tình huống chỉ có nàng xa lánh người khác, làm sao có thể bị bức phải chuẩn bị từ trước. Lý Tú Lệ từ trước đến nay là nhất biết rõ sự tình nặng nhẹ. Hơn nữa nàng cũng biết Dịch Nhược Thủy muốn đi Internet phương diện phát triển. Làm sao sẽ tại nơi này trong lúc mấu chốt từ trước? Có phải là Lý Tú Lệ trong miệng vị kia Anh Quốc trở về giang cục trưởng kiếm cớ khi dễ nàng? Nghĩ đến đây một điểm Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy ngồi không yên. Lâm Nhã, cảm ơn ngươi a hát. Lâm Nhã nhưng lại nở nụ cười, cùng đi đệ tử căn tin ăn một bữa cơm a. Tú Lệ tỷ sự tình muốn giải quyết, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng ăn cơm. Dịch Nhược Thủy sâu chấp nhận, vài người cùng một chỗ trở lại đệ tử căn tin vừa ăn cơm một bên đàm nghiệp vụ. Chỉ là cơm nước xong xuôi hắn tựu cho Từ Tịnh Nghi gọi một cú điện thoại hỏi thăm chuyện này. Không đợi Từ Tịnh Nghi lên tiếng hỏi sở là chuyện gì xảy ra, hắn đã muốn cưỡi xe máy trực tiếp giết. Quảng trường nhân dân phía đông cục điện báo, chỉ là Từ Tịnh Nghi động tác nhanh hơn, đã muốn phái một cái chuyên môn dò điện tín hệ thống nghiệp vụ viên thủ chờ ở cửa Dịch Nhược Thủy. Tới, quá khứ tinh không máy tính chỉ có thể ở bưu điện hệ thống nhận được một ít không có thành tựu tiểu tờ đơn. Nhưng là Lý Tú Lệ đi qua về sau tinh không máy tính tự thành bưu điện hệ thống trọng yếu nhà cung. Ứng, cho nên Lý Tú Lệ nếu như từ chức lời nói Vọng Sơn máy tính tổn thất nhất định rất lớn. Cái này nghiệp vụ viên lại càng chuyên môn chạy bưu điện hệ thống đối với việc này càng quan tâm. Hắn nói cho Dịch Nhược Thủy là chuyện gì xảy ra. Ta vừa rồi cho cổng bảo vệ lần lượt bao thuốc. Hắn nói gần đây có một nam nhân đi tới quấy giày Tú Lệ tỷ. Cổng bảo vệ chắn hai sự tình hắn lại đang cao thấp lớp chắn Tú Lệ tỷ. Tú Lệ tỷ cũng là bởi vì việc này mới muốn từ chức. Cái này nội dung cốt truyện cùng Dịch Nhược Thủy tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống với. Dịch Nhược Thủy nguyên lai cho rằng Lý Tú Lệ là ở số dữ liệu phân cục bị người xa lánh trôi qua. Không vui mới chuẩn bị từ trước, không nghĩ tới lại là bị nam nhân quấy rầy. Hắn lúc này hỏi, Tiểu Lâm, biết rõ đối phương là lai lịch gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.